Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 113, giáo huấn Chu Kiều Trì thêm chương cầu đặt mua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. TMD, ngươi là ai? Chu Kiều Trì quả thực muốn điên, không phải là muốn dạy dỗ cái nha đầu túi sao, làm sao sẽ đột nhiên nhô ra như thế quản việc không đâu Trình Giảo Kim. A Tuấn, nhìn người tới Quan Đức Khanh vẻ mặt vui vẻ. Hoắc Văn Tuấn hướng về nàng gật gật đầu tiện đã ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn Chu Kiều Trì, cái tên này không chỉ ức hiếp nhỏ yếu, còn hướng về Quan Đức Khanh động đao, quả thực là kẻ cặn bã. Chu Kiều Trì hành động đã chạm đến hắn điểm mấu chốt. Hoắc Văn Tuấn không để ý đến Chu Kiều Trì, tầm mắt rơi vào Chu Uyển Phương trên người, dáng dấp này vui tươi, phảng phất hàng xóm tiểu muội bình thường mặt tròn cô nương, lúc này chính lặng lẽ ngẩng đầu lên, dùng pha tạp vào khiếp nhược cùng ánh mắt tò mò liếc trộm Hoắc Văn Tuấn. Không sợ cường quyền, không sai. Nghe được Hoắc Văn Tuấn khen, Chu Uyển Phương sắc mặt đỏ bừng, kinh hoàng buông xuống đầu. Rời tầm mắt, Hoắc Văn Tuấn nhìn về phía Quan Đức Khanh. A Khanh, không có sao chứ, ta không có chuyện gì. Quan Đức Khanh gật gù. Hoắc Văn Tuấn nhàn nhạt liếc nhìn Chu Kiều Trì. A Khanh, ngươi nói làm sao bây giờ? Quan Đức Khanh nhìn Chu Kiều Trì ánh mắt tràn đầy chán ghét. Thông báo trường học lãnh đạo đi, quyết không thể cô tức dưỡng gian. Hoắc Văn Tuấn gật đầu. Hồng Kông xã đoàn hung hăng ngang ngược kém cỏi trường học không cần phải nói, coi như danh giáo cũng miễn không được có con sâu làm dầu nồi canh tồn tại, như trước Trang Ni cùng với cái này Chu Kiều Trì, không chỉ ở trong trường làm mưa làm gió, còn cùng ra ngoài trường xã đoàn có dính dáng. Học sinh phổ thông chỉ có bị bọn họ ức hiếp phần, tỉ như Chu Uyển Phương, nếu như không phải Quan Đức Khanh trượng nghĩa ra tay, miễn không được ăn một bữa vị đắng, thậm chí xem Chu Kiều Trì này cỗ tàn nhẫn sức lực chưa chắc sẽ dễ dàng buông tha Chu Uyển Phương. Vì lẽ đó phương pháp tốt nhất chính là nhất lao vĩnh giật địa trực tiếp giải quyết cái phiền toái này. Mắt thấy Hoắc Văn Tuấn không nhìn chính mình, kiêu căng tự mãn Chu Kiều Trì nhất thời trong lòng tức giận, thêm vào bị Quan Đức Khanh thu thập một trận, chưa từng có ăn qua lớn như vậy thiệt thòi, hắn triệt để đánh mất lý trí, trong lòng bất chấp, dùng không có bị thương tay một cái nhạt lên trên đất chủy thủ liền hướng Hoắc Văn Tuấn trên người đâm tới. Còn bà nó, lão tử không đánh được cái kia số 38, liền không tin còn làm có điều ngươi cái này suy tử. A thấy cảnh này, Chu Uyển Phương lập tức kinh ngạc thốt lên. Quan Đức Khanh ôm lấy hai tay, ánh mắt trào phúng, hoàn toàn không lo lắng, nàng nhưng là rõ ràng Hoắc Văn Tuấn thân thủ. Nhưng mà Hoắc Văn Tuấn đón lấy động tác nhưng ra ngoài dự liệu của nàng. Nhìn hướng mình đâm tới chủy thủ, Hoắc Văn Tuấn ánh mắt hàn quang lạnh lẽo, thân thể hơi chếch càng là đón chủy thủ đụng vào. A Tuấn, xoẹt xoẹt, cấp thiết kinh ngạc thốt lên cùng lưỡi dao sắc cắt vỡ vải vóc âm thanh đồng thời vang lên. Hứa Quan Đức Khanh ngạc nhiên trong ánh mắt, sắc bén lưỡi đao từ Hoắc Văn Tuấn ngực xẹt qua, trong nháy mắt đem hắn đồng phục học sinh áo khoác cắt vỡ, đồng thời còn ở trên lồng ngực vẽ ra một cái nhợt nhạt lỗ hồng. Ân máu đỏ tươi đâm người nhãn cầu, ở trong mắt người khác, lưỡi đao tiến thêm một bước nữa, liền có khả năng đâm vào vị trí trái tim, có thể nói mạo hiểm đến cực điểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quan Đức Khanh rộng mở biến sắc, tiến lên một bước đem Chu Kiều Trì chủy thủ trong tay xóa sạch, theo một cái ôm nỗi hận trọng quyền đánh cho hắn ạc ạc ngã xuống đất, sau đó vọt tới Hoắc Văn Tuấn trước người, hai tay ở trên người hắn sờ loạn, đầy mặt lo âu và lo lắng. A Tuấn, ngươi thế nào? Ta không có chuyện gì. Hoắc Văn Tuấn cười an ủi nàng một câu. Trên thực tế, vừa nãy hoàn toàn là hắn cố ý, hắn đã quyết định quyết tâm, không thể lại cho phép Chu Kiều Trì người như vậy cặn bã tiếp tục lưu ở trong trường học hại người, nhưng muốn khai trừ hắn, chỉ dựa vào trước cử động còn chưa đủ. Vì lẽ đó Hoắc Văn Tuấn tương kế tựu kế, chủ động đón nhận lưỡi đao, cố ý ở bộ ngực mình vẽ ra vết thương. Cầm đao hại người, tội danh như vậy đủ để đem Chu Kiều Trì đuổi ra trường học. Vết thương nhìn như trường, kỳ thực rất cạn, lúc này đã cầm máu, hành động như vậy đối với cho người khác mà nói hay là vô cùng mạo hiểm, nhưng đối với Hoắc Văn Tuấn tới nói nhưng cũng không khó, lấy hắn khống chế đủ sức đến tinh chuẩn không có sai sót. Cẩn thận kiểm tra một phen, phát hiện Hoắc Văn Tuấn ngoại trừ một đạo không quá sâu vết thương ở ngoài, cũng không có quá đáng lo, Quan Đức Khanh không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó là một luồng cực hạn lửa giận xông lên đầu, ánh mắt tràn đầy sát ý rộng mở bắn về phía còn ở kêu rên Chu Kiều Trì, kiều quát một tiếng, Quan Đức Khanh một phát bắt được Chu Kiều Trì cổ áo, đem xách lên, sau đó đùng đùng đùng chính là liên tiếp bạt tai. TMD, đánh nữ sinh đúng không? Động đao đúng không? Ta nhường ngươi hung hăng, lại dám động lão nương nam nhân. Quan Đức Khanh hiếm thấy chửi tục lên, một bên nộ phiến, một bên mắng to. Mãi đến tận Chu Kiều Trì đánh giống như đầu heo, Quan Đức Khanh lúc này mới đem hắn ném xuống đất. Một giây sau, nhìn ánh mắt quái lạ Hoắc Văn Tuấn, bỗng nhiên tỉnh ngộ lại chính mình vừa nãy dưới sự kích động có vẻ như nói cái gì không nên nói lời nói, trên mặt nhất thời. Đằng, một hồi dâng lên một mảnh ửng hồng, Hoắc Văn Tuấn trong ánh mắt lộ ra không tên vẻ, làm bộ không nhìn thấy Quan Đức Khanh quẫn bách vẻ mặt. Không tên, tâm tình của hắn đột nhiên tốt lên, coi như là biến thành đầu heo Chu Kiều Trì dường như nhìn cũng không như vậy, khuôn mặt đáng ghét. Ha ha, a, Khanh đánh thật hay. Nhanh đừng nói, Quan Đức Khanh quay người lại đỡ lấy Hoắc Văn Tuấn. Ta đưa ngươi đi phòng cứu thương đi. Chu Huyền Phương cũng nhút nhát đi tới, giúp đỡ đỡ lấy hắn. Hoắc Văn Tuấn cười nói. Không quan trọng lắm, ta da dày thịt béo, đã không sao rồi. Vết thương xác thực không sâu, có điều Quan Đức Khanh vẫn là quan tâm sẽ bị loạn, vừa muốn khuyên bảo, bên cạnh Chu Huyền Phương đã cướp mở miệng trước, không được, không tiêu độc có khả năng gặp cảm hóa, tốt nhất hay là đi phòng cứu thương. Nhìn thấy Hoắc Văn Tuấn cùng Quan Đức Khanh ánh mắt cùng rơi vào trên người mình, Chu Huyền Phương khuôn mặt nhỏ một trận mặt hồng hào, thật vất vả nhô lên dâng lên trong nháy mắt tiết ra, lần thứ hai đà điểu bình thường buông xuống đầu. Hoắc Văn Tuấn cười cợt vỗ vỗ Quan Đức Khanh tay. Không cần lo lắng, ta thật sự không có chuyện gì. Nơi này xảy ra chuyện gì? Đang lúc này, mấy cái nam nữ lão sư vội vội vàng vàng chạy tới, cầm đầu chính là thầy tổng giám sát Ôn Gia Văn. Bên này động tĩnh không nhỏ, sớm có học sinh đi báo cáo lão sư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy khắp nơi bừa bộn hiện trường, còn có ngã trên mặt đất kêu rên học sinh, Ôn Gia Văn hoàn toàn biến sắc. Các ngươi đến cùng đang làm gì? Ôn Gia Văn ngữ khí nghiêm khắc, hắn bản năng cảm giác được sự tình chỉ sợ sẽ không tiểu. Làm cho tất cả mọi người không nghĩ đến chính là, vẫn biểu hiện nhát gan như cái Chu Huyền Phương cái thứ nhất đứng dậy, đem chuyện đã xảy ra nguyên nguyên bản bản nói cho Ôn Gia Văn. Liếc nhìn bị đánh thành đầu heo Chu Kiều Trì cùng với Hoắc Văn Tuấn trước ngực vết thương, Ôn Gia Văn chính là một trận đầu lớn. Dùng ánh mắt chán ghét mạnh mẽ chừng trên đất Chu Kiều Trì một chút, khoát tay nói. Được rồi, đều đi với ta phòng giáo vụ, ngươi còn có ngươi, bắt hắn cho ta mang tới. Dặn dò mấy học sinh điều khiển Chu Kiều Trì đi phòng giáo vụ. Chờ cái kia mấy học sinh rời đi, Ôn Gia Văn mới nhìn về phía Hoắc Văn Tuấn, âm thanh nhu hòa một chút. Cho tới ngươi, Hà lão sư, ngươi dẫn hắn đi phòng cứu thương xử lý một chút vết thương. Xử lý xong sau khi, đến phòng làm việc của ta. Biết rồi, Ôn chủ nhiệm. Hà Mẫn đột nhiên từ trong đám người đi ra, bởi vì quá nhiều người Hoắc Văn Tuấn nhất thời cũng không chú ý tới nàng cũng đến. Được rồi, nhìn Hà Mẫn trong mắt lo âu và quan tâm, Hoắc Văn Tuấn không có từ chối. Đều cho ta tản ra, từng cái không muốn đi học sao? Theo Ôn Gia Văn mở miệng, những người xem cuộc vui học sinh tuy rằng không muốn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn rời đi. Mời đọc tại thần thoại thế giới làm tiểu thuyết ra chuyện hay, hài hước. Cách chương.